người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 135, biết rõ pháp phân rõ vinh nhục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi qua chuyện này, tự nhiên cũng có ma đô bản địa ký giả liên hệ Lâm Hiên, muốn phỏng vấn há nhận được ký giả điện thoại về sau, Lâm Hiên nghĩ nghĩ, đáp ứng tiếp nhận phỏng vấn, hắn sẽ không để cho những ký giả này đến nhà bọn hắn bởi vì như vậy rất dễ dàng hù đến các bảo bảo. Cho ký giả bọn họ nói một cái địa chỉ, Lâm Hiên cúp điện thoại, nhìn lấy lão bà các nàng. Lão bà ta đi ra cửa tiếp nhận ký giả phỏng vấn, chờ phỏng vấn xong, ta liền trở lại. Hừm ân, lão công ngươi đi đi, trên đường chú ý an toàn. Bảo bảo, cho ba ba nói bye bye. Ea, bảo bối, ở nhà giúp ba ba bồi tiếp mụ mụ ừ, ba ba đi một lát sẽ trở lại. Lâm Hiên mỉm cười, rời đi biệt thự, lái xe hơi, dựa theo vừa mới cho ký giả nói địa chỉ chạy tới. Cũng không lâu lắm, Lâm Hiên liền đi tới một cái quán cà phê. Mà ma đô nhật báo ký giả, đã tại đây đợi Lâm Hiên đến. Lâm Hiên tiên sinh, đây là một tên nữ ký giả, khi thấy Lâm Hiên tới, liền vội vàng đứng lên nghênh đón. Người tốt ta gọi Lâm Hiên, Lâm tiên sinh thế nhưng là danh nhân, hiện tại không ít người đều biết Lâm Hiên tiên sinh. Lâm tiên sinh ta là ma đô nhật báo ký giả tên là Cao Nhược Lan. Cao tiểu thư, người tốt, làm lắp xong camera về sau, Cao Nhược Lan nhìn lấy Lâm Hiên, mang theo nghề nghiệp giống như nụ cười nói. Lâm tiên sinh, người tốt cảm tạ ngươi tiếp nhận chúng ta lần này phỏng vấn. Quảng cáo, theo ta được biết tại đoạn thời gian trước rừng bây giờ còn đang thành đô bên kia, xuất thủ cứu một hai mẹ con, chuyện kia phát sinh qua về sau, võng thượng đám dân mạng, tất cả đều vì cái kia hai mẹ con, cảm tạ ngươi, thậm chí cái kia hai mẹ con còn đập một đoạn video, dùng cái này để diễn tả mình cảm tạ. Theo chuyện kia về sau, Lâm Hiên tiên sinh vẫn là danh nhân. Nhưng là lần này, Lâm Hiên tiên sinh, ta muốn hỏi một chút, ngài đem những thứ này dân mạng cáo lên tòa án, là ra tại nguyên nhân gì đâu? Kỳ thật đi, đây vốn chính là một chuyện nhỏ, ta đi phi trường đón ta lão bà bằng hữu đến ma đô. Nhưng là vừa tốt gặp một vị ngôi sao fan, các nàng nhiễu loạn nơi công cộng không nói, còn quấy nhiễu được những hành khách khác. Mà ta lão bà bằng hữu cũng ở trong đó, phát sinh một chút cãi lộn, đại khái nguyên nhân là ta lão bà bằng hữu làm cho các nàng nhường một chút, đã nói đến rất lễ phép. Thế nhưng là những người kia cũng không ngừng, còn cưỡng từ đoạt lý. Mà những cái kia fan ngôi sao, đi vào các nàng trước mặt không chỉ có không hỏi thăm nguyên do, chỉ nghe hắn fan lời nói của một bên thì cường thế để ta bằng hữu xin lỗi. Ta bằng hữu tự nhiên không nguyện ý, lúc này ta tiến lên cường thế để hắn fan xin lỗi. Đằng sau thì bởi vì cái này sự tình các nàng tại lưới bên trên tiến hành lưới bạo. Biết rõ pháp phân rõ vinh nhục, học pháp làm rõ sai trái, cách dùng xử lý phân tranh, hiểu pháp sẽ không lỗ. Lâm Hiên đại khái giải thích một chút, sau đó thần tình lạnh nhạt nói. Nghe vậy, Cao Nhược Lan tỉ mỉ phẩm vị Lâm Hiên nói lời, càng phát giác câu nói này, nói đến không nên quá tốt. Lâm tiên sinh câu nói này, nói thật tốt, ta cảm thấy hoàn toàn có thể dùng tới làm phổ pháp lời tuyên truyền. Quá khen, Lâm Hiên mỉm cười, sau đó khoát tay áo. Có điều, Lâm tiên sinh, rất nhiều người đối cách làm của ngài cảm thấy rất không hữu hảo, dù sao những người này bên trong còn có không ít học sinh, chuyện này đối với bọn hắn tới nói, có lẽ có ít tàn khốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, Lâm Hiên thu hồi nụ cười trên mặt nhìn lấy ống kính. Mạng lưới không phải ngoài vòng pháp luật chi địa, các ngươi mỗi tiếng nói cử động đều đại biểu cho tự thân gia đình tố chất. Mà bọn họ loại hành vi này, ta sẽ chỉ làm bọn họ vì hành vi của mình tính tiền, mà không phải tha thứ bọn họ, đây không phải là chuyện ta nên làm, ta chỉ là có pháp luật đến bảo vệ ta tự thân quyền lợi. Cao Nhược Lan mỉm cười gật đầu, đem đề tài chuyển di. Lâm tiên sinh, ta nghe nói, lần này ngài còn cùng Hoa Liên sự vụ sở hợp tác, ngài bỏ vốn 10 triệu, Hoa Liên bỏ vốn 5 triệu cùng một chỗ thành lập lưới bạo người bị hại quỹ ngân sách. Đúng vậy, không sai, từ khi ta dự định thành lập quỹ ngân sách về sau, võng thượng thì có không ít dân mạng tư nhân tin ta, khi đó ta mới biết được nguyên lai còn có không ít dân mạng bị lưới bạo. Ta cũng hy vọng những cái kia bị lưới bạo người bị hại có thể tại trợ giúp của chúng ta dưới, bảo vệ tự thân quyền lợi, cũng hy vọng võng thượng có thể ít một chút lưới bạo. Hơn nửa canh giờ, phỏng vấn chính thức kết thúc, mà ma đô tòa án thẩm phán kết quả cũng đi ra. Có người tiền phạt 500 nguyên, có người câu lưu 15 ngày. Mà ma đô nhật báo ký giả sau khi trở về cũng phát hình phỏng vấn Lâm Hiên video. Làm võng thượng đám dân mạng nhìn đến Lâm Hiên lúc đầu nói cái kia phổ pháp lời tuyên truyền quay lúc tất cả đều vỗ tay gọi tốt. Không hổ là ma đô sinh viên đại học A, phần này tâm cảnh cái này lời nói ra quả thực không nên quá ca tụng. Lâm tiên sinh nói thật tốt, muốn là đổi lại là ta căn bản nói không nên lời những lời này, không hổ là Ma Đô Đại học học sinh ưu tú nhất. Blog Ma Đô Nhật Báo Quan Phương cũng đem Lâm Hiên nói câu nói này, phát đưa đến chính mình quan viên thu được hơn nữa còn chú ý, bình luận trong vùng, đám dân mạng đều nói lấy tốt mà lại bọn họ cũng bị Lâm Hiên câu nói này trực tiếp vòng phấn. Đồng đảo ngôi sao, blog đại già tiếp thị số, vô lương truyền thông, cũng ở thời điểm này chuyển biến, ảo ảo phát ra động thái, từng trang sách tê mới bài văn, ảo ảo ra lò. Mạng lưới bạo lực đến cùng có bao nhiêu đáng sợ, làm tuyết lở lúc không có một mảnh tuyết hoa là vô tội. Mạng lưới bạo lực là tư hình, cũng là đối luật pháp coi thường, đối với một cái văn minh xã hội tới nói, là thật đáng buồn. Quảng cáo, hy vọng mọi người từ nay về sau, có thể bảo trì lý trí của mình ít một chút mạng lưới bạo lực. Thậm chí còn có người giảng thuật tự thân cố sự, còn có người bắt đầu vì đám dân mạng phổ cập khoa học mạng lưới bạo lực đến cùng có bao nhiêu nguy hại lớn. Tóm lại võng thượng hiện tại bài văn cơ bản đều là quay chung quanh mạng lưới bạo lực bài văn. Lâm Hiên tiếp nhận hết phỏng vấn về sau, liền trở về trong nhà. Không có chuyện gì, so bồi lão bà các bảo bảo cùng trọng yếu. Bởi vì là lão bà cùng các bảo bảo, là hắn hết thảy. Đây cũng là hắn vì cái gì, không cho ký giả bọn họ tới nhà, bởi vì hắn thân là Dương Tử Di trượng phu cùng đại bảo, nhị bảo ba ba, hắn nhất định phải thật tốt bảo hộ các nàng. Đây là hắn thân vì một cái trách nhiệm của nam nhân. Tuy nhiên những cái kia dân mạng đã bị luật pháp trừng phạt bất quá võng thượng cũng không có bởi vì bọn họ trừng phạt mà kết thúc nhiệt độ. Thậm chí Lâm Hiên nói lời trực tiếp lên tới từ khóa hot bảng hạng nhất. Không phải đâu, không phải đâu, hắn lại lên từ khóa hot bảng đệ nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một ít minh tinh trợn tròn mắt lần trước bọn họ mua từ khóa hot gặp Lâm Hiên phía trên từ khóa hot bảng đệ nhất. Mà lần này bọn họ mua từ khóa hot không nghĩ tới cái này Lâm Hiên lần nữa lên từ khóa hot bảng đệ nhất. Có phải hay không lần sau bọn họ mua từ khóa hot thời điểm cái này Lâm Hiên lại sẽ lần nữa phía trên từ khóa hot bảng đệ nhất. Nếu thật là dạng này, cái kia đây hết thảy cũng thật trùng hợp đi. Cái này để bọn hắn áp chế gần nhất muốn lần nữa mua từ khóa hot ý nghĩ, bọn họ dự định chờ một chút qua một đoạn thời gian lại mua từ khóa hot nhìn xem. Cách chương.